yêu lại từ đầu hai. Chương 1226, 1226, chương 1210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái lòng hơn thua đáng chết này. Hứa Thanh Du thoáng chốc liền bật cười. Anh không thua kém anh ta. Anh rất tốt. Anh còn tốt hơn so với anh ta. Là con gái đều sẽ chọn anh. Sẽ không chọn anh ta. Ninh Tôn nghe ra câu này của Hứa Thanh Du mang theo một chút trêu chọc. Anh hừ một tiếng, giọng điệu có chút chảnh chọe. Anh chính là tốt hơn anh ta. Chính là tốt hơn anh ta. Chấm, Hứa Thanh Du ừ hai tiếng. Trong tiếng nói mang theo ý cười. Sau đó giọng điệu trở nên nghiêm túc. Phải, trong mắt em anh chính là tốt hơn anh ta. Trong mắt em anh tốt hơn so với bất kỳ ai. Câu sau của cô nghe giống như là phát ra từ tận đáy lòng. Trong lòng Ninh Tôn rất thoải mái. Anh trở lại giường nằm xuống. Sau đó nói. Bên này tiến độ của anh đã đuổi kịp rất nhiều. Chờ thêm hai ngày nữa anh xin nghỉ đến công ty em đón em. Hứa Thanh Du nhịn không được cười ra tiếng. Anh có cần như vậy không? Kỳ thật không cần. Trong công ty hết thảy mọi người gần như đều biết hai chúng ta ở bên nhau. Không cần anh cố ý tới đưa cái mặt ra. Vậy không được. Trong lòng Ninh Tôn hiện tại cứ cấn lấy chuyện này. Tiêu hóa không nổi nữa. Hứa Thanh Du mặc dù không nói. Nhưng mà Ninh Tôn gần như có thể nghe ra. Tống Kình Vũ đến qua công ty bọn họ hai chuyến. Anh đã nói tên đàn ông kia khẳng định sẽ không an phận. Không có việc gì cũng chạy đến chỗ Hứa Thanh Du bên này. Quả nhiên là đúng chóc. Anh hiện tại nhất định phải tuyên bố một chút chủ quyền. Giấy hôn thú các thứ không thể bày ra. Vậy cũng chỉ có thể để người thật chạy đến đưa cái mặt ra. Ninh Tôn nói. Em đừng quan tâm. Chuyện này đến lúc đó em phối hợp với anh là được rồi. Hứa Thanh Du không làm gì được anh. Cuối cùng cũng chỉ là ừ một chút. Anh đến lúc đó đừng quá mức nóng nảy. Trong công ty của bọn em đều là người làm việc đàng hoàng. Không có giống như giới giải trí a, Ninh Tôn nói biết rồi. Sau đó hai người nói liên miên lải nhải một chút chuyện vặt vãnh trong cuộc sống. Sau đó cũng liền cúp cuộc điện thoại này. Hứa Thanh Du cúp điện thoại xong. Cảm thấy trong lòng mới dễ chịu một chút. Trò chuyện một chút chuyện linh tinh lộn xộn. Làm tan biến sự chấn động mà trước đó khi cô nghe được chuyện kia. Cô buông điện thoại xuống nằm lên giường. Hai tay khoanh lại đặt ở trên bụng. Nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô có chút không kiềm chế được nhớ tới những người nhà họ Ninh mà trước đó nhìn thấy. Nói thật lòng, từ đầu đến cuối số lần Hứa Thanh Du gặp mặt bọn họ cũng không nhiều. Ấn tượng đối với bọn họ cũng vẻn vẹn chỉ là biết tướng mạo của bọn họ. Hiện tại nghe nói chuyện như vậy, trong lòng cũng có một chút không thoải mái. Cuối cùng Hứa Thanh Du chậm rãi nhắm mắt lại. Thế giới này thật sự quá phức tạp đi. Thiên tai nhân họa không nói. Còn có nhiều yêu hận tình thù như thế. Hứa Thanh Du một lát sau ngủ thiếp đi. Chỉ là chẳng qua ngủ được cũng không ngon. Cô mơ thấy từng đoạn rất mơ hồ. Trong mơ xuất hiện rất nhiều người. Có người thấy không rõ mặt. Có người có thể thấy rõ. Nhưng lại không nhận ra. Cả một giấc mơ cứ nói không rõ kể không xong tả không hết. Cứ thế cho tới ngày thứ hai lúc tỉnh lại. Đầu Hứa Thanh Du kêu ong ong. Mẹ Ninh đã thức dậy rồi. Ở bên ngoài làm xong đồ ăn sáng. Hứa Thanh Du rửa mặt sửa soạn một chút. Sau đó ra ngoài. Đúng lúc mẹ Ninh từ phòng bếp bưng đồ ăn sáng ra. Bà trông có vẻ nghỉ ngơi rất tốt. Qua đây ăn sáng đi. Hứa Thanh Du bước qua ngồi chỗ đối diện mẹ Ninh. Cô đưa tay vỗ vỗ đầu. Đêm qua cả một đêm đều ngủ không ngon. Hiện tại đầu rất đau. Mẹ Ninh ngước mắt nhìn cô. Sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Mẹ vốn còn tưởng mẹ đêm qua sẽ ngủ không ngon. Kết quả thật sự là đêm ngủ ngon nhất trong suốt khoảng thời gian này. Nói xong, mẹ Ninh tự mình cười cười. Nói thật, hôm qua trong lòng mẹ còn rất khó chịu. Mẹ còn tưởng đêm qua nhất định sẽ nằm mơ. Kết quả mẹ thật là đánh giá cao chính mình. Một giấc này ngủ phải gọi là thoải mái. Hứa Thanh Du cũng bị lời này của mẹ Ninh chọc cười. Cô hít vào một hơi thật sâu. Rồi mới bắt đầu ăn cơm. Bên này cơm nước xong xuôi cũng gần tới giờ. Mẹ Ninh cũng có việc riêng. Hai người cùng một sửa soạn một chút rồi đi ra ngoài. Hứa Thanh Du đón xe đến công ty. Xe taxi của cô vừa tới cổng công ty. Liền thấy một chiếc xe tư nhân lái tới bên cạnh. Đậu lại ở chỗ đậu xe. Hứa Thanh Du mở cửa xe đi xuống. Cửa của chiếc xe kia cũng mở ra. Người bước xuống là Viên Sơ. Viên Sơ nhìn thấy Hứa Thanh Du thì sững sờ. Sau đó cười. Thật là trùng hợp a. Hứa Thanh Du gật gật đầu với Viên Sơ. Gọi một tiếng cô Viên. Cô cũng không hiểu rõ cái duyên phận đáng chết này rốt cuộc là chuyện thế nào. Làm sao mà cứ trùng hợp gặp mặt Viên Sơ mãi thế này. Số lần cô gặp Quách Châu còn không nhiều bằng số lần gặp Viên Sơ. Hứa Thanh Du nhấc chân đi về phía của chính của công ty. Viên Sơ bên kia cũng liền bước nhanh mấy bước đi theo. Cô ta ngược lại không bắt chuyện gì liền cùng Hứa Thanh Du đi về phía thang máy bên kia. Cửa thang máy đã có một vài người đợi sẵn. Tất nhiên đều là đợi ở thang máy của nhân viên. Hứa Thanh Du cũng đi sang phía bên đó. Kết quả Viên đưa tay kéo Hứa Thanh Du lại. Cô qua bên kia làm gì? Qua đây đi cái thang máy này đi. Hứa Thanh Du nói một câu không sao. Tay đang kéo cô của Viên Sơ không buông ra. Khách sáo cái gì à, qua đây cùng đi đi. Không làm chậm trễ thời gian này. Bên này nhiều người nhìn như vậy. Hứa Thanh Du không muốn cùng cô ta lôi lôi kéo kéo. Liền cũng đi theo cô ta vào thang máy chuyên dụng. Trong thang máy chuyên dụng không có người khác. Chỉ có hai người bọn họ. Chờ khi thang máy đi lên Viên Sơ mở miệng. Buổi trưa hôm nay có hẹn không? Nếu như không có cùng ăn một bữa cơm đi. Hứa Thanh Du cũng không nghĩ gì khác trực tiếp mở miệng. Buổi trưa hôm nay cũng có việc. Hôm khác nhé. Viên Sơ không biết có nhìn ra cô là đang tìm lý do không. Dù sao cô ta cười một cái nói một câu được. Chờ thang máy lên tới lầu mở ra Hứa Thanh Du đi ra ngoài trước. Cô không tạm biệt Viên Sơ. Trực tiếp đi thẳng đến văn phòng của mình bên kia. Lúc đi đến cửa văn phòng lúc vừa hay nhìn thấy Quách Châu đã ở trong văn phòng rồi. Mắt liếc nhìn giờ đi làm. Cô ấy cũng đúng là nên tới rồi. Quách Châu vừa quay đầu liền nhìn thấy Hứa Thanh Du. Gật gật đầu với cô. Chẳng qua vừa rời mắt liền thấy Viên Sơ đi sau lưng Hứa Thanh Du. Viên Sơ nhìn sang phía Quách Châu. Còn đưa tay lên vẫy vẫy với cô. Xem như chào hỏi. Quách Châu tự nhiên cũng ra hiệu với Viên Sơ một chút. Sau đó lúc nhìn sang Hứa Thanh Du. Biểu cảm liền đổi thành bất đắc dĩ. Hứa Thanh Du về tới chỗ ngồi của mình. Chưa đầy một lát Quách Châu liền đi tới. Buổi sáng đụng phải sao? Hứa Thanh Du biết Quách Châu hỏi là ý gì. Liền gật đầu một cái. Đụng phải ở cổng công ty. Quách Châu cười. Thật đáng thương. Hứa Thanh Du cũng bất đắc dĩ cười cười. Còn không phải sao? Cô hôm nay từ chối Viên Sơ. Không biết lần tiếp theo Viên Sơ lúc nào lại sẽ tìm cô hẹn cô ăn cơm. Nếu cứ một mực từ chối như thế. Khẳng định có chút không dễ nói. Cô cũng nên đồng ý một lần. Hứa Thanh Du nghĩ đến chuyện này liền có chút sầu muộn. Đồng ý rồi. Sau đó không biết lúc ăn cơm Viên Sơ lại sẽ nói cái gì khiến cô chống đỡ không nổi. Thật là nghĩ cũng không dám nghĩ. Đến bây giờ cô đặc biệt bội phục Viên Sơ. Một người làm người có thể làm đến mức này. Cũng là thật lợi hại. Dù sao cô cũng không mặt dày như thế được. Một lát sau Quách Châu trở về văn phòng của cô. Hứa Thanh Du lại đem bản thảo hôm qua thiết kế xong ra sửa đổi một chút. Chờ gần xong. Đem qua cho Quách Châu. Quách Châu đối với bản thiết kế lần này của Hứa Thanh Du vẫn rất hài lòng. Nhìn không tệ. Cái này cô hoàn thành cũng rất nhanh. Tôi bên này vừa vặn còn có cái đơn đặt hàng không biết cho ai. Nếu cô làm xong cái này rồi. Vậy cái đơn đặt hàng này cho cô. Hứa Thanh Du sững sờ. Trực giác khiến cô cho rằng Quách Châu gần đây đối xử với cô đặc biệt chiếu cố. Cũng không biết có phải là bởi vì cô từ chối Viên Sơ. Cho nên khiến trong lòng Quách Châu dễ chịu. Từ đánh giá của Quách Châu đối với Viên Sơ. Kỳ thật có thể nhìn ra được. Quan hệ của cô ấy cùng Viên Sơ cũng không tốt mấy. Cho dù là cô ấy cố gắng biểu hiện tương đối khách quan một chút. nhưng Hứa Thanh Du vẫn có thể cảm giác được. Cách chương.